Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, chương 292, danh lợi. Lão hòa thượng nhìn thấy cẩu khải lai móc ra tiểu bản bàn. Lập tức tay mắt lanh lẹ nắm lấy cẩu khải lai tay phải. Thí chủ, người này diệt ma liên minh là cái gì? Cái này nha, đương nhiên là ta xin mời tới đối phó ba ánh mắt cao nhân rồi. Thí chủ, không biết phần danh sách này có thể hay không để lão nạp nhìn một chút? Đương nhiên có thể, cẩu khải lai vô cùng thản nhiên mà đem tiểu bản bản đưa tới. Lão hòa thượng tiếp đi tới nhìn một chút, mặt trên ghi chép một chuỗi lớn tên, nhưng là hắn càng xem càng cảm thấy đến hãi hùng khiếp vía. Bởi vì phía trên này ghi chép người, tất cả đều là số 1 số 2 cao nhân. Lão hòa thượng liếc mắt nhìn bên cạnh cẩu khải lai, nếu là người khác nói hắn có thể nhiều như vậy cao nhân. Lão hòa thượng tự nhiên là không tin tưởng, có thể như quả người này đổi thành cẩu khải lai. Hắn tin tưởng, nhân vì người này nhiều tài hơn 100 triệu, nói chuyện lại êm tai. Hắn nhiều như vậy người cũng không phải rất bất ngờ. Thí chủ, này người ở phía trên đều đi không? Đó là đương nhiên, chúng ta đã nói xong rồi. Chỉ có điều bởi vì đại sư ngươi cách chúng ta gần. Vì lẽ đó ta đi tới ngươi nơi này. Vậy người này tên sau con số lại là cái gì? Cái này nha, cái này là ta quyết định sang năm cung phụng. Ta bình sinh đặc biệt kính ngưỡng những này có năng lực đại sư. Vì lẽ đó tự nhiên tận sức mọn. Lão hòa thượng nhìn tên của chính mình, mặt sau viết một con số. 3. Lão hòa thượng, chuyện này, 30 triệu bạt cũng không ít đi. Nhiều như vậy người đi, nên ra không xong việc. Lão hòa thượng còn đang do dự, mà cẩu khải lai nhưng đoạt lấy cuốn tập, đồng thời ở lão hòa thượng tên trên tìm một cái xoa. Đại sư, nếu ngươi không quyết định đi vào, vậy ta liền không quấy rầy rồi. Này 300 triệu bạt ta trước tiên giữ lại, sau này hãy nói. Lão hòa thượng, D.L.L.L. Lão hòa thượng một phát bắt được cẩu khải lai tay, chết sống không chịu buông ra. Thí chủ, phía sau ngươi con số không phải 30 triệu bạt. Nghe nói như thế, cẩu khải lai một cái chiến thuật ngửa ra sau, kinh ngạc nhìn lão hòa thượng. Đại sư, ngươi đừng đùa, đi vào hàng yêu trừ ma những người này đều là anh hùng. Lúc nào cũng có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Ta cẩu khải lai tuy rằng không năng lực gì, nhưng làm sao có thể để anh hùng chảy máu lại rơi lệ đây. Hơn nữa lần này diệt ma hành động, ta kính xin báo đài phóng viên, ký giả đài truyền hình chờ chút nổi danh truyền thông tiến hành tuyên truyền. 30 triệu bạt, cái kia xứng đáng các vị đại sư thân phận. Nói xong, đi lên dùng sức kéo ra lão hòa thượng tay liền muốn rời khỏi. Lần này lão hòa thượng hoảng thần, nếu như cẩu khải lai chỉ là chỉ cần xin mời chính mình. Chính mình không đi cái kia hoàn toàn không có vấn đề gì. Những người tín đồ cũng sẽ không tự trách mình. Đến thời điểm tùy tiện tìm cớ qua loa một hồi là được. Nhưng là hiện tại không được nha. Mảnh đất này giới trên phàm là có máu mặt người đều đi tới. Đến thời điểm liền chính mình một cái không đi. Những người tín đồ gặp loạn tưởng, bọn họ sẽ nói, cái này lão hòa thượng có phải là thực lực rất yếu nha. Lần này trừ ma hành động rất nhiều đại sư đều đi tới. Liền hắn không đi, hẳn là như vậy, lần sau không đi hắn chùa miếu. Đã như thế, chùa miếu thu vào gặp giảm mạnh. Chính mình làm sao xứng đáng Phật tổ. Đến thời điểm đối mặt đồng hành, chính mình không được bị chế nhạo. Thí chủ xin dừng bước. Lão hòa thượng gọi lại rời đi cẩu khải lai. Cẩu khải lai nghi hoặc quay đầu lại. Đại sư, còn có chuyện gì sao? Khặc khặc, mới vừa Phật tổ báo cho. Cái kia ba mắt tà thần khí số đã hết. Lão nạp quyết định theo thí chủ đi vào diệt hắn. Cẩu khải lai, độ. Khà khà, mắc câu, cuối cùng, cẩu khải lai mang theo lão hòa thượng mở ra chính mình dung người lữ trình. Cái gì, cẩu khải lai thật sự thỉnh cầu người quá lợi hại như vậy vật sao? Cẩu khải lai, thỉnh cầu cái quỷ, những này lão giúp món ăn sợ muốn chết. Quãng thời gian trước ta cùng bọn họ trò chuyện thời điểm, ta cũng giả thiết quá tình huống như thế. Bọn họ cái kia đầu riêu cùng cái trống bỏi như thế. Lại nhiều tiền cũng không chịu làm. Bị bức ép bất đắc dĩ. Ta không thể làm gì khác hơn là sử dụng này một chiêu. Cái này lão hòa thượng năng lực rất mạnh. Tuy rằng không tính là hàng đầu, nhưng cũng được cho nhất lưu. Thế nhưng hắn có một cái ưu điểm. Vậy thì là bối phận cao. Hắn người mình đã viết tin vào đi nói cho bọn họ biết. Nào đó đại sư đã tham gia. Còn kém bọn họ một cái. Đến thời điểm không đi bọn họ sẽ bị toàn bộ ngành nghề cùng vòng tròn chế nhạo. Hơn nữa chính mình sẽ hủy bỏ cung phụng. Danh lợi hai chữ đè xuống. Hầu như không người không dám thuận theo. Hơn nữa mọi người có từ chúng tâm lý. Nếu như ngươi chỉ gọi một hai người đi đánh tà thần, bọn họ phỏng chừng không dám đi. Nhưng là người một có thêm bọn họ liền dám đi nha. Bọn họ đều là nghĩ như vậy. Cái kia ai cũng đi tới. Ta đi một hồi nên cũng không có chuyện gì. Dù sao bọn họ vẫn là rất lợi hại. Chính là bởi vì có như vậy trong lòng. Bọn họ bị Cầu Khải Lai từng cái đánh tan. Chậm rãi, Cầu Khải Lai đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh. Có một ít người Cầu Khải Lai không có mời. Bọn họ đều chính mình tham gia vào. Không mời mà tới người. Loại này cảnh tượng hoành tráng không hỗn cái quen mặt sao được. Như vậy chẳng phải là có vẻ năng lực của ta rất thấp. Toàn bộ nước Thái truyền thông đều ở đưa tin chuyện này. Có cái thần bí phú hào thỉnh cầu nước Thái một nửa giang sơn. Đi vào chu diệt một vị đại ma vương. Hơn nữa Cầu Khải Lai làm việc vô cùng bảo mật. Dù cho nhân viên toàn bộ tập kết xong xuôi. Hắn cũng không nói cho mọi người muốn đi tiêu diệt món đồ gì. Tiêu diệt ba mắt tà thần cái kế hoạch này. Chỉ có số rất ít đức cao vọng trọng đại sư biết. Hơn ngàn người đoàn đội. Lúc này khoảng cách A Thơ nhà chỉ có 3 dặm địa. Trong lúc A Thơ bị chúng vị đại sư tự mình siêu độ. Vinh đăng cực nhạc. Cái gì? A Thơ là người sống làm sao có thể bị siêu độ? Cầu Khải Lai. A. Ngươi sẽ không cho rằng ở chúng ta sau khi rời đi, Phan lão sư sẽ bỏ qua cho hắn đi. Ngươi nghĩ như thế nào? A Thơ hóa thành quỷ hồn sau đó không cam tâm. Sau đó hắn nghĩ sự tình lại không phải là mình một người làm. Tại sao liền chính mình một người chết? Kết quả là hắn muốn đem năm đó đám kia bạn học cũ toàn bộ tha đến xuống nước. Cầu Khải Lai hắn tự nhiên không dám. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ dễ tìm Tưởng Nguyên Lương. Mặc Thoát còn có mấy người khác. Bởi vì buổi tối ngày hôm ấy, Tưởng Nguyên Lương cùng Mặc Thoát không nói gì cũng không có lộ ra khuôn mặt. A Thơ cũng không biết cái kia hai cái người bí ẩn là ai. Kết quả là, A Thơ gọi điện thoại để Tưởng Nguyên Lương đi nhà mình chơi. Lại sau đó Tưởng Nguyên Lương thịnh tình mời hắn lại đây. Sau đó mọi người cùng nhau đi vào. Lại sau đó, chờ đợi hắn chính là mấy trăm vị pháp lực cao thâm đại sư. Cái gì? Không phải có ngàn người đoàn đội sao? Làm sao chỉ có mấy trăm vị đại sư? Cầu Khải Lai, đại ca, đại sư cũng là người. Bọn họ cũng cần ăn uống ngủ nghỉ. Ta không chuẩn bị nhiều như vậy hậu cần đoàn đội. Có thể cung cấp lại đây sao? Phòng trực tiếp, Long Thánh, cha cha, đáng thương oa nha. Người đây là đánh vào trên tấm sắt nha. Người chính là chạy đi Diêm Vương Điện rút Diêm Vương ra dâu mép e sợ cũng không thảm như vậy đi. Hỗn độn vương, ta cảm giác này A Thơ quỷ hồn chính là cái kia ba mắt tà thần hạ trang. Phỏng chừng nó cũng bị đánh vọt ra cớt. Chấm chấm, khoảng cách A Thơ nhà chỉ có 1 km. Cầu Khải Lai bắt đầu xin mời chính phủ điều động quân đội. Quét sạch quanh thân rừng rậm. Đồng thời hình thành một cái nghiêm mật vòng vây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.